đứng yên một chỗ sẽ gặp nguy hiểm, mấy ai có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả. Lục Triệu đổi sim gọi cho Giản Hoa, tiếng nói lạnh lùng cho gã biết số di động nằm ngoài vùng phủ sóng. Đây là bật chế độ máy bay mà, sau khi bị kéo vào sổ đen, đổi sim gọi điện cũng không được nữa. Lục Triệu tâm phiền ý loạn, vò đầu. Gã đã tốn mất 20 năm bên cạnh Giản Hoa, nhất là trong đoạn thời gian nhà tan cửa nát, chịu đựng hoàn cảnh tệ hại chỗ công trường, cố sức đạt được tình cảm cùng chung hoạn nạn. Đối với người đã lẳng lặng đầu tư nhà ở, rõ ràng có thể sống ngày lành lại phải buộc mình ăn cải thảo, bán sức lao động, Lục Triệu thấy mình đã chịu đủ tội rồi. Sao Giản Hoa lại không thèm cảm động? Nói kéo vào sổ đen là kéo vào sổ đen. Dù cho Lục Triệu biết trong nguyên tắc miêu tả tính cách của ba rất lạnh lùng, nhưng vẫn khó mà chấp nhận nổi. Ngày thường Giản Hoa đối với gã không nóng không lạnh, nhưng đó không phải là tính cách của Giản Hoa sao? Lục Triệu lấy hơn 20 năm kinh nghiệm ra cam đoan, Giản Hoa thường ngày đều là cái dạng đó, chắc chắn không phải là do có ý kiến với gã. Nếu cái kiểu lạnh lùng đó là chỉ có ý kiến, thì chắc Giản Hoa ngứa mắt cả thế giới này quá. A, Lục Triệu cứng người lại, gã cảm thấy suy nghĩ vừa rồi rất nguy hiểm. Gã cố sức trấn an tâm thần mình, bác bỏ quan điểm này. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì Giản Hoa sẽ không tự nhiên lại trở mặt. Nhưng lão già trong phòng khám kia không có gì đáng nghi, rốt cuộc thì ai có ảnh hưởng lớn đến ba thế? Lớn hơn cả tình bạn 20 năm, Lý Phỉ. Không, đừng đừng là ảnh đế, làm sao anh ta biết Lục Triệu là ai? Thật kỳ lạ, Lục Triệu thì thào, chẳng lẽ vì tình tiết bắt đầu, nguyên tắc tạo ra sức mạnh khổng lồ khiến ba trở về trạng thái, không tin tưởng bất cứ ai. Trên bức tường trước mặt Lục Triệu, sau máy điều hòa, dán một chiếc cúc áo kim loại đen thật nhỏ. Mọi cử chỉ, hành động, lời lẩm bẩm của Lục Triệu đều bị vật nhỏ này truyền đến một tòa nhà cách đó không xa. Tổ viên Hồng Long đang nhìn chằm chằm băng theo dõi, nhấc điện thoại. Chim ưng 7 báo cáo, mục tiêu có hành động mới, mục tiêu đang sắp xếp hành lý, giờ đang mua vé trên máy tính. Đáp ấn đề của góc quay nên không nhìn được nội dung trên màn hình. Xin kiểm tra tin tức qua chứng minh thư của Lục Triệu, xác định hướng đi của anh ta. Dập máy một lúc, vị tổ viên Hồng Long này nhận được phản hồi. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói khiến cậu ta sợ đến mức đứng bật dậy. Suýt thì giơ tay chào theo phản xạ có điều kiện. Đại tá Lô, chim ưng 7, báo cáo nhiệm vụ cậu phụ trách. Chuyện này, tổ viên Hồng Long vã mồ hôi. Cậu ta nhận sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tá Trương Diệu Kim. Tổng bộ của Hồng Long ở Bắc Đô vẫn không tin báo cáo về người biết chuyện. Giờ tổng bộ lại tra hỏi tình huống, cậu ta nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Người có giọng nói mang áp lực, qua điện thoại cảm thấy sự chần chừ của cấp dưới. Ông vội khụ một tiếng, giờ cậu không chỉ báo cáo nhiệm vụ với mình tôi, có vài vị cấp cao ở đây cũng đang chờ kết quả công tác của cậu. Tổ viên Hồng Long giật mình, đây nghĩa là tin à? Thiếu tá Trương không cần chứng minh tình trạng tinh thần mình hoàn toàn bình thường nữa à? Vâng, chim ưng 7 xin báo cáo. Tuần đầu tháng 11 ở Hoài Thành phát hiện hai tổ chức, người biết chuyện. Một trong số đó có tính nguy hại lớn đối với xã hội, hành động bí ẩn rất xảo quyệt, kẻ đứng đầu còn đang lẩn trốn. Một nhóm khác tụ họp trên Internet, dựa vào IP, thành viên trên cơ bản đã bị bắt về quy án. Nhiệm vụ giám thị mục tiêu, cũng theo điều tra nhóm này để xác định kẻ tình nghi. Sau mấy ngày tiến hành theo dõi, xác nhận đối tượng rất đáng ngờ. Sau khi được thiếu tá Trương đồng ý thì tiến hành theo dõi trong nhà đối tượng này. À, tổ viên Hồng Long vừa mới ý thức được việc này không hợp pháp, nhưng đã nói mất rồi, đành phải kiên trì nói tiếp. Danh tính của mục tiêu là Lục Triệu, thân phận là người biết chuyện, thời gian đến nước ta. Không, thế giới của chúng ta vẫn chưa rõ, trước mắt không có dấu hiệu gây nguy hiểm đến an toàn cộng đồng. Lục Triệu hết lòng hết dạ muốn đi theo người thôn phệ, nhưng đối phương đã cắt đứt liên hệ với anh ta. Người thôn phệ, vâng. Thiếu tá Trương đánh dấu là cấp A cần đặc biệt chú ý, là nhân vật cấp nguy hiểm. Tổ viên của Hồng Long nhỏ giọng,